Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, đây là Old Trafford. Xe buýt chậm rãi dừng lại, chen chúc mà đến phóng viên. Fan hâm mộ bóng đá ngăn ở cửa ra vào làm cho nhân viên công tác không thể không đưa tới bảo an. Giải vây, cách đó không xa thông đạo bên trong sườn. Best bĩu môi, đều là đại nhân vật a. Người đi nu kem cũng có thể được đồng dạng đãi ngộ. Kristen cười hì hì ôm Best cánh tay. Best, hôm nay tranh tài, thế hòa không phân thắng bại hẳn là một cái không sai kết cục a. Best hơi dùng sức nhưng không có tránh ra khỏi. Bất đắc dĩ cúi đầu nói, đây chỉ là ngươi cá nhân ý nghĩ, mặc kệ ai đều sẽ đem hết toàn lực. Thế hòa không phân thắng bại là kết quả xấu nhất. Kristen sững sờ, Bess đã tránh ra khỏi vươn tay. Hoan nghênh đi vào Old Trafford. Xavi biểu lộ cứng lại sau mới cười lấy vươn tay. Ta không phải lần đầu tiên tới chỗ này. Vòng sau ta sẽ ở Nou Camp chờ ngươi. Từng cái Barcelona cầu thủ từ trên xe buýt xuống tới. Từng cái từ phóng viên. Fan hâm mộ bóng đá ở giữa thông đạo đi tới, từng cái cùng Bess hoặc nắm tay hoặc ôm, hoặc lẫn nhau nện hai quyền. Đương nhiên rồi, cũng có lờ đi Bess, tỉ như Alves, trước mắt cái này Hoa Kiều cầu thủ cho bọn hắn mang đến đau xót là khó mà quên được. Đã từng một lần bị coi là nửa cái mỏ đá hài tử, Bess để Dream Team 3 tiến lên bước chân im bặt mà. Dừng. Để Barcelona liên tục 2 năm xông vào Champions League trận chung kết cuối cùng hai tay trống trơn. 2 năm trước trận kia Champions League trận chung kết bị rất nhiều truyền thông xếp vào rồi. Champions League trận chung kết trong lịch sử đặc sắc nhất quyết đấu một trong. Thân cận Real truyền thông Mallorca báo thậm chí xưng là Best một cái người đánh bại Barca. Mà Florentino không chỉ một hai lần công khai công bố muốn đem Bess đưa đến Bernabeu. Cùng cuối cùng xuống xe Messi cùng một chỗ đi vào trong. Bess cười lấy hỏi, lần này trốn không thoát ta rồi đi. Messi gượng cười vài tiếng không nói chuyện. 2 năm trước nâng lên giải quả cầu vàng sau hắn liền cơ bản liền không có cùng Bess đã gặp mặt. Thậm chí liên hệ đều rất ít. Thẳng đến bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức sau khi kết thúc mới phát rồi cái tin nhắn ngắn tới. Best 7 kéo chém gió rồi một lát sau đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Lionel, không có vấn đề à? Cái gì? Messi xem trọng bạn cái kia kỳ quái động tác mới phản ứng được. Cũng không có vấn đề. Cho dù có vấn đề, ta cũng sẽ ra sân. Bess cười cười, nhìn lấy Messi đi vào đội khách thay quần áo phòng. Lúc này mới đi thong thả lấy đi đến sân bóng đi làm nóng người. 2 năm trước vứt bỏ tòa kia giải quả cầu vàng sau. Bess vậy một lần phiền muộn tới cực điểm. Thời gian rất lâu đều không muốn nhìn thấy Messi cái tên này. Thẳng đến một lần tại tin tức đưa tin bên trong đột nhiên phát hiện. Messi trên trận nôn mửa. Vào lúc ban đêm Best đại triển trù nghệ, làm rồi một bàn thức ăn ngon, mà Tôn Phỉ bị chọc giận gần chết. Bàn này đồ ăn Best toàn cầm lấy đi uy Husky rồi. Mở ra điểm tích lũy tiêu hao ghi chép, lại tính toán thời gian. Hỏi một chút Husky, Best ẩn ẩn cảm giác được. Cái này có thể là chính mình nổi a. 2 năm Champions League trận chung kết về sau. Best bởi vì trong tay điểm tích lũy quá ít cho nên gãy mất một mực tiếp tục cho Messi dùng bảo hiểm. Y tế thẻ, tiếp xuống cái kia trận đấu mùa giải. Messi hết thảy thụ 4 lần thương. Mặc dù đều thương thiếu thời gian không dài. Nhưng đây là trước đó mấy cái trận đấu mùa giải rất hiếm thấy. Đến 2012 năm, Messi bắt đầu ở tranh tài quá trình bên trong xuất hiện nôn mửa hiện tượng. Hơn nữa càng ngày càng tấp nập, mẹ nó cái này bảo hiểm y tế thẻ là cái gì? Một khi gãy mất liền có tác dụng phụ, chẳng lẽ là phái Thiên Sơn Sinh Tử Phù? Bess bắt đầu số liệu thống kê. Trước đó Trường Kỳ sử dụng bảo hiểm y tế thẻ về sau gãy mất. Modric, Sanchez đều đã từng xuất hiện trên trận nôn mửa hiện tượng. Làm nóng người bên trong Bess mang theo lo lắng lại có chút nhỏ mừng rỡ, tâm tình rất phức tạp. Hắn quay đầu nhìn lại. Ếch, ngoại trừ Messi bên ngoài, Barcelona thủ phát đội hình bên trong Rakitic cũng từng Trường Kỳ sử dụng bảo hiểm y tế thẻ đâu. Nơi này là Old Trafford. Nơi này là Old Trafford. Nơi này là Manchester Liên. Đội bóng này vĩnh không buông bỏ. Đội bóng này chỉ truy cầu quán quân. Cao tiếng ca tại sân Old Trafford trên không xoay quanh. Cờ xí bay múa đầy trời. Mỗi cái trước giờ vào sân fan hâm mộ đều là cuồng nhiệt nhất MU tử trung. Cơ hồ không có người ngồi xuống. Bọn họ đứng tại cái kia giang hai cánh tay, lên tiếng ca hát. Stratford khán đài tử trung nhóm đột nhiên cao giọng cắt ngang rồi tiếng ca. Best, best, chúng ta mới số 7, chúng ta mới best, xử lý bọn họ, xử lý Barcelona, chúng ta biết rõ ngươi có thể làm được. Best cười lấy quay đầu nhìn về phía bọn họ, đưa tay giơ ngón tay cái lên. Động tác này để tiếng hoan hô nhào tới trước mặt, nửa giờ làm nóng người sau. Hai bên cầu thủ chuẩn bị trở về thay quần áo phòng. Best tại cầu thủ ngoài thông đạo kéo lại Pique. Zera, trận đấu này không phải là thế hòa không phân thắng bại. Best nghiêm túc mà nói nghiêm túc, ngươi cảm thấy thế nào? Pique trong mắt chuyển rồi chuyển, gật đầu nói, đúng là như thế. MU tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp tại thứ 5. Chậc chậc, Barcelona vậy xếp hạng thứ 3. Thật là mất mặt. Best không chút khách khí phản bác. La Liga hết thảy liền hai đội bóng, các ngươi thế mà có thể xếp thứ 3. Pique mặt một đen miễn cưỡng không chế chính mình không có mắng ra miệng. Best đột nhiên biến sắc, thân mật thậm chí mang theo tia nịnh nọt ôm Pique. Nghe ta nói, lưng tựa lưng hai trận tranh tài, một nhà ba phân, vừa vặn đem Leverkusen cùng Napoli xử lý. Pique ánh mắt sáng lên, một cái cánh tay vậy thân mật, ôm Best bả vai. Best, ý kiến hay, hai hiệp tranh tài, thế hòa không phân thắng bại là nhất không có lời. Nếu như hai trận đều là thế hòa không phân thắng bại, một nhà chỉ có hai phân. Tính so sánh giá cả quá thấp, nếu như thua rồi một trận cái kia bảng tử thần rất có thể tên xứng với thực. Cái này vòng bảng trước hai vòng Barcelona cùng MU đều là quét ngang. Nếu như cái này hai trận tranh tài một thắng một thua, vậy liền đều là bốn vòng tích 9 phân, mà Leverkusen cùng Napoli đến bây giờ còn là không phân. Dù cho một thắng một thua, cũng bất quá là 3 phân. Tại còn lại hai vòng tranh tài điều kiện tiên quyết, 6 phân chênh lệch trên cơ bản đã có thể tuyên cáo trước giờ ra biên rồi. Nhìn Pique muốn bật thốt lên mà ra, Best giành ở phía trước mở miệng, Nou Camp là một tòa vĩ đại sân bóng. Khó nói ngươi muốn cho Barcelona tại sân nhà thua bóng. Nói cho ngươi, Zera, coi như ngươi đồng ý ta vậy sẽ không đồng ý. Đây là đáng xấu hổ lựa chọn. Pique mặt đen lên nhìn lấy bạn tốt nghĩa chính ngôn từ răn dạy chính mình. Một lúc sau mới mặt không biểu tình hỏi. Ngươi ý tứ là MU cũng sẽ không lựa chọn tại sân Old Trafford thua bóng. Đương nhiên, MU cùng Barcelona là cùng một cấp bậc nhà giàu. Best kinh ngạc buông tay nói. Sân khách thua bóng, vẫn thua cho cùng một cấp bậc nhà giàu. Đây không phải cái gì khó mà tiếp nhận chuyện. Đúng không? Phân biệt cầm tới 3 phân. Tính so sánh giá cả cao nhất tranh tài phương thức. Đúng không? Đến mức ai vòng bảng thứ nhất? Vậy phải xem cuối cùng hai vòng tranh tài rồi. Giao thủ lần nữa rất có thể phải chờ tới trận chung kết. Đúng không? Pique nhìn chăm chú nhìn lấy bạn tốt. Một hồi lâu mới gật đầu. Best, ngươi nói đều đúng. Hai cái người thân mật đi tới cầu thủ thông đạo, tại thay quần áo cửa phòng chia tay. riêng phần mình đẩy ra cửa đi vào trước đó còn ăn ý quay đầu nháy mắt. Pique đóng lại cửa trước tiên tìm tới đội trưởng Xavi. MU khẳng định sẽ thủ vững không ra. Bes đóng lại cửa lực lượng lớn vỗ vỗ tay. Bọn tiểu nhị, nghe ta nói, mở màn sau chúng ta trước tiến công. P.S. Ôi đờ cây em đọc cười đau bụng bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.